chào bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên. Ngã dục phong thiên, tập 301. Chương Tiểu Háo Tử. Thương Mang Tinh, bên ngoài đại lục thứ 9 có một con sông. Dòng sông này uyển chuyển mà đi. Phiêu lưu không biết nơi nào, dọc theo dòng sông này, hai bên có một số thung trang trấn nhỏ. Trong đó, Đào Hoa Thung chính là một trong những thôn nhỏ đó. Trong thôn có mấy trăm dân cư, ngày thường phần lớn đều là hiền hòa. Nghe nói từ trước đâu bọn họ đều là tộc nhân của một đại gia tộc di dời đến nơi này, không biết trên đường đã gặp qua cái gì, qua bao nhiêu năm sau thì có Đào Hoa Thôn. Ngày thường săn thú đánh cá mà sống, lúc sáng sớm khoái bếp lượng lờ, khi ban đêm sao lấm đốm đầy trời, nhất phái tường hòa. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một chút náo nhiệt, truyền ra một loạt tiếng hét phẫn nộ bất đắc dĩ. Phương Mộc, người chính là cái tiểu háo tử, xem ta chợp được người, hung hăng đánh mong người. Hôm nay nói gì cũng không thể nhịn. Phương Mộc, người đứng lại đó cho ta. Cho dù ngươi chạy, ta cũng đi nhà ngươi, tìm con ma men phụ thân của ngươi kìa, muốn cái thuyết pháp. Con gà trống của ta, người, đây là gà trống nhà ta. Sáng sớm hôm nay, ở trong khói bếp lường lờ, trong thôn thỉnh thoảng truyền ra thanh âm như vậy, có người già, có người lớn, cũng có đứa trẻ. Trong một lớp bụi cỏ vắng vẻ, ở góc thôn, lúc này có một đứa trẻ 6-7 tuổi đang đắc ý nấp ở nơi đó. Đứa trẻ này rất đẹp, bên trong cặp mắt như có ánh sao, màu da như đoạn ngọc. Mặc một bộ áo ngắn bằng vải gai thô to, rõ ràng lớn một chút, cho dù là trên mặt, cũng có chút ít bụng, cũng khó che được sự linh động, thông minh. Trong tay của nó cầm một con gà trống bị nó nắm cổ lúc này đang vùng vẫy, nhưng nhìn kỹ, đó không phải là vùng vẫy, mà là đang trung chạy. Nó trung chạy có lẽ không phải bởi vì đứa trẻ này, mà là vì một con chó đất. Ở bên cạnh đứa trẻ, nằm ở chỗ này. Con chó này lười biếng nhưng lại có một cổ uy hiếp người ngoài không phát hiện được. Mỗi lần con gà trống vùng vẫy lợi hại, con chó này liền gầm nhẹ một tiếng, lập tức dọa con gà trống ế oải xuống. Thật lâu sau, đợi khi thôn khôi phục an tĩnh, đứa trẻ liếm môi rón rén xách theo gà trống đi vào thôn. Con chó kia đi theo ở phía sau, thỉnh thoảng liếm môi. Không thể cho ngươi ăn, đừng nhớ nhung, đây là học phí của ta. Đứa trẻ thấp giọng nói, ở bên cạnh thôn đi vài vòng, đi tới bên ngoài một ốc xá có chút rách nát, nhanh chóng lên đá đại môn. Sư Tôn, mở cửa nhanh. Đứa trẻ thấp giọng nói, cửa kia lập tức mở ra, lộ ra một cái lão đầu có chút dơ dẫy. Lão đầu này nắm lấy đứa trẻ, lại nhìn ngó mọi nơi, nhanh chóng mở cửa. Sư Tôn lão đầu, con mang theo con gà trống này đến, đây chính là học phí của con. Con muốn học tiên pháp. Đứa trẻ vừa vào sân, lập tức lớn tiếng nói. Lão đầu này vóc dáng không cao, lưng còng xoay người cười hiếp mắt. Nhìn đứa trẻ trước mắt, lại liếc nhìn con gà trống kia. Nuốt nước miếng. Không tệ, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Biết hiếu kính sư phụ, được rồi, được rồi. Đợi sư phụ, làm cho nghiệt xúc đại siêu độ. Sau đó dạy ngươi tiên pháp. Hiện tại ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi trước siêu độ nghiệt xúc tà ác vô sĩ này. Lão đầu dơ giấy nghiêm túc nói, vừa nhận lấy con gà trống kia, xoay người chạy nhanh vài bước vào phòng. Sư phụ, người siêu độ như thế nào vậy? Đứa trẻ mở to mắt, thật tò mò. Không được nhìn lén. Khi vi sư thi pháp, nhất định có mùi thơm lạ lùng xuất hiện. Chỗ này vắng vẻ, linh khí không đủ, vị sư sẽ bị thương, cho nên chỉ có thể dựa vào hộ pháp con. Tiểu háo tử, an nguy của vị sư liền dựa vào người đó, nhất định phải bảo vệ hảo pháp. Lão đầu nghiêm túc nói, đứa bé kia vừa nghe lời này, lập tức phấn chấn, nhanh gật đầu. Lão đầu rất hài lòng, cầm gà trống vào phòng. Chỉ chốc lát, bên trong có tiếng gà trống hét thảm. Rồi sau đó dường như có tiếng động nấu nước nhổ lông, một lát sau thậm chí còn có một chút mùi thơm truyền ra. Đứa trẻ thật tò mò,

Một người trong đó hỏi, người này tên gọi là gì? Phương Mộc. Lão đầu do giấy lập tức lên tiếng, ngươi là thân nhân của người này sao? Người này bệnh nguy, chúng ta phải mang về tông môn cứu chữa, lại thu người này vào thương môn phái. Lão đầu dơ giấy liền vội vàng gật đầu, hắn thấy đây là hy vọng duy nhất để tiểu háo tử sống tiếp. Mà thương mang phái, hắn vẫn là tín nhiệm. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, ôm đứa trẻ, hóa thành cầu vồng bay nhanh đã đi xa. Không bao lâu, ở một chỗ mặt đất khu vực bình yên, ba người phụ xuống, chỗ này có một chỗ truyền tống trận, ngày thường có quần sáng bảo vệ, không phải tu sĩ thương mang phái không thể đi vào. Ba người hắn bước chân vào trong đó, rất nhanh, trận pháp nổ vang, tia sáng lóng lánh, ba người tính cả đứa trẻ kia biến mất vô ảnh. Xa xa, lao đầu dơ giấy nhìn ánh sáng của truyền tống từ phía xa chân trời, nhẹ nhàng thở ra, trên vẻ mặt có chút không tha, cũng có mong đợi. Hắn đã biết rất sớm, đứa trẻ gọi là Phương Mộc kia, tư chất mạnh, long trời lở đất, dựa theo hắn tính toán là chuẩn bị chưa đến mấy năm mang đối phương đi ra ngoài, dựa vào giao tình của mình, tìm tông môn bái nhập, giúp đối phương đi tìm vào con đường tu hành. Giờ này tuy là ngoài ý muốn, nhưng có thể bái nhập thương mang phái, hăng thấy đây là tạo hóa của Phương Mộc. Thật lâu, lão đầu khẽ thở dài, xoay người đi trở về thôn. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn dường như lập tức thương tan đi không ít, mơ hồ có chút cảm giác cô độc. Trên thực tế, tối hôm qua, mặc dù là lão đầu này không hiện ra, ba người thương mang phái kia cũng sẽ bị thiên địa biến hóa trong thôn bị hấp dẫn tới. Sau đó, nhìn thấu bất phàm của đứa trẻ kia mang về trong tông môn. Tất cả những điều này, từ lúc nhiều năm trước, cũng đã bị Mạnh Hạo chôn xuống. Thế nhưng, khối phân thân này mới dễ dàng ngày sau tu hành cùng với cảm ngộ đề cụ cấm. Giờ này, trên mảnh đại lục bên ngoài đề cụ tông, truyền tống trần tia sáng lóng lánh, ba người trung niên tu sĩ kia mang phân thân Mạnh Hạo sau khi đi ra khỏi trận pháp, chạy thẳng đến đại điện tông môn. Không bao lâu, trong đệ cửu tông truyền ra thanh âm chấn động, có vài đạo cầu vọng từ bốn phía bay ra, chạy thẳng đến trong đại điện. Dần dần rất nhiều đệ tử cũng nhận ra dị thường, thỉnh thoảng nhìn về phía phương hướng đại điện. Trong đại điện, lúc này mấy lão già đang khoanh chân ngồi ở bên cạnh phân thân Mạnh Hạo, triển khai tu vi, xác nhập vào trong cơ thể phân thân Mạnh Hạo, đi giúp thân thể này trì hoãn khô héo. Đích thật là siêu phẩm tư chất. Bao nhiêu năm rồi, đây vẫn là người thứ nhất chân chính, ý nghĩa siêu phẩm. Còn có linh cốt, ngộ hồn, dung linh huyết, chỗ nào còn là một đứa trẻ con. Đây rõ ràng là một cái chí bảo. Lão phu trước lúc này chưa bao giờ nghe thấy. Người này nếu tu hành, nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Tiếng động ồ lên quanh quận. Nếu đổi lại là những tư chất khác, những người này sẽ không để ý như thế. Nhưng siêu phẩm tư chất lại thêm linh cốt, ngộ hồn, linh huyết sầu. Khối thân thể Mạnh Hậu này ở trong mắt mọi người chính là bố vật. Ở trong mắt bọn họ có lẽ đích thực là bọn họ trị liệu nổi lên tác dụng. Không lâu sau, phân thân Mạnh Hậu không khô héo nữa mà dần dần dừng. Chỉ có điều vốn là đứa trẻ gầy yếu, lúc này thoạt nhìn gầy yếu hơn, sau đậm chìm vào giấc ngủ. Đưa đi thiên điện, phái người chiếu cố, đợi sau khi tỉnh, an bài hắn bái nhập tông môn. Mấy lão già kia cũng có chút mệt mỏi, an bài xong xuôi, cũng đều nhìn xem phân thân Mạnh Hạo, trên vẻ mặt đều có phấn chấn, mới trở lại chỗ ở từng người, thổ nạp, khôi phục tu vi tiêu hao. Mấy ngày sau, khi phân thân Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt của hắn lần đầu tiên là mờ mịt, rồi sau đó trong giấy mắt ngưng tụ chung một chỗ, lộ ra một chút ánh sao cùng băng hàn. Thứ ánh mắt này ở trên người một đứa bé con có vẻ vô cùng quỷ dị. Nhưng rất nhanh, băng hàn này liền tan đi, khôi phục như thường. Tà, thức tỉnh. Mạnh Hạo lẩm bẩm, lúc này hắn dường như là làm một giấc mộng thức tỉnh lại. Hắn cũng có thể cảm nhận được sâu trong mặt đất, ở trên nửa viên tinh kia, bổn tôn của hắn đang khoanh chân ngồi ở chỗ bế quan chí tôn tư chính. Cho đến giờ khắc này,

Dựa vào khí tức này mờ mịt, khi bạo phát hóa thành truyền tống, trực tiếp mang hàng bối đang bị Mạnh Hạo bắt được trong nháy mắt, trực tiếp dịch chuyển đã đi xa. Khi xuất hiện dĩ nhiên về đến chỗ bế quan của đệ nhất tông thương mang phái thuộc về nàng. Vừa mới xuất hiện, hàng bối khuế miệng trào ra máu tươi, không chần chừ chút nào, lập tức từ bên trong trữ vật lấy ra một la bàn phong cách cổ xưa thương tàn, nhanh chóng theo ở trên mặt đất. Lập tức có sóng gợn tản ra, bao phủ bốn phía, bảo vệ nàng ở bên trong. Lúc này hàng bối thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập, trên mặt vẻ mang theo không thể tin. Mạnh Hạo xuất hiện khiến nàng thấy đại loạn. Lần này nàng vốn là nghe nói cái tên Phương Mộc này gợi lên ký ức, lúc này mới đi đến trước nhìn một chút, nhưng lại không nghĩ rằng lại gặp chuyện như vậy. Mạnh Hạo, Phương Mộc. Hàng bối hít ngược một hơi, hai tay bấm quyết, khiến cho la bàn lần nữa giao cũ. Một màn năng trốn, trước là quỷ gì, cố tình trên cả thương mang tên này, không ngờ ngoài trừ Mạnh Hạo ra, không người nào phát giác ra được. Mạnh Hạo bổn tôn cặp mắt nhoáng lên một cái. Hàng bối, không ngờ nàng sẽ xuất hiện ở nơi này. Mạnh Hạo nghĩ đến, trên thần thi to lớn, đã từng thấy được thân ảnh hàng bối. Liền nghĩ đến ở Nam Thiên Tinh, quỷ dị của hàng bối, mà tất cả, nếu đi thôi diện. Lúc sớm nhất, khởi nguyên là ở trong đất lành thượng cổ, thành La Tông, nơi hắn phát hiện bị đóng, cũng liền là Lôi Đỉnh, trong đó bị phong ấn. Hồn của tổ tiên hàng bối. Mạnh Hạo bỗng nhiên ánh mắt chớp động, nếu trước hắn không đi mình cùng, lúc này thấy được hàng bối, có lẽ cũng sẽ suy tư rất nhiều, nhưng sợ rằng giữa điều suy nghĩ và sự thật chênh lệch quá nhiều. Nhưng lúc này Mạnh Hạo từ Minh Cung trở về, hiểu biết của hắn đã không ít, nhất là truyền tống, khi hàng bối cuối cùng trốn, khí tức La Thiên còn có tia yêu lực kia càng làm cho Mạnh Hạo vô cùng xác định hàng bối và La Thiên có quan hệ. Mạnh Hạo bổn tôn trong mắt hàng mang chóng lên một cái, cất bước thân thể nhón lên một cái, biến mất vô ảnh. Phân thân Mạnh Hạo trên đỉnh núi lúc này cũng ngẩng đầu, nhìn về phía khu vực hàng bối trước sở tại. Cặp mắt hơi co trục lại, rồi sau đó như thường. Giờ khắc này hàng bối từ đệ cũ tông truyền trở về, lại là sắc mặt tái nhợt, hỗn loạn, thậm chí mơ hồ có cảm giác tai bay vạ đến nơi, tự đáy lòng nảy sinh nguy cơ mãnh liệt đến mức tận cùng. Trên thương mang tình, mọi người đều cho là nàng đến từ tu chân gia tộc, nghe nói rất cổ xưa kìa. Sau khi bái nhập tông môn, bày ra tu vi là tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng cho đến khi nàng nhìn thấy Mạnh Hạo, thấy được phân thân Mạnh Hạo, nàng như bị chăm gai ở lưng. Tại sao hắn lại ở trên thương mang tình? Không ngờ trở thành chí tôn thứ 9. Điều này sao có thể? Hàng bối sắc mặt tái nhợt, nàng ở chỗ bế quan, bốn phía bố trí vô số cấm chế, nhưng nàng lại không có chút cảm giác an toàn nào. Khi phân thân Mạnh Hạo độ kiếp, ánh mắt bổn tôn kia nhìn hướng mình vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong ẩn tàng ánh sao khiến nàng nghĩ đến đều sẽ kinh sợ. Nàng đích xác cần khiếp sợ, bởi vì gần như khi nàng đến chỗ bế quan này không đâu, bên ngoài chỗ bế quan của nàng lại có tiếng đổ vang ngập trời lên. Tiếng sấm này tuy rằng mãnh liệt nhưng lại bị ngăn cách ở bên trong, phía ngoài không thể nghe nói, nhưng khiến nơi hàng bối sở tại đất trung núi chuyển, lầu cát trong nháy mắt tan vỡ. Nếu không phải là la bàn trước người của nàng giờ khắc này tán phát tia sáng cường lực cản trở, sợ là lúc này nàng lập tức sẽ bị tan vỡ này liên lụy đến ở bên trong. Hàng bối ngẩng mạnh đầu, nàng nhìn thấy Mạnh Hạo bổn tôn xuất hiện ở chỗ mình bế quan, bị ngăn trở ở quần sáng bên ngoài la bàn này. Mạnh Hạo bổn tôn mặc áo bào đen, vẻ mặt lạnh lùng, tóc dài phiêu diêu, con mắt thứ ba ở mi tâm màu tím, mặc dù không mở ra nhưng lại có một cổ uy nghiêm vô thượng từ trên người hắn tản ra. Cố nhân gặp nhau, hàng bối cô giống như sợ ta vậy. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, Hàng mũi trung chạy, nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt dần dần phức tạp, nàng không thể không trung chạy. Nàng hiểu rõ tự mình xuất hiện, đối Mạnh Hạo mà nói, có chấn động cực lớn. Chấn động này đến từ chính Sơn Hải giới hủy diệt. Những người khác đều ở trên Sơn Hải Điệp, vì cái gì nàng ở nơi này? Lấy một thân phận khác, trở thành chuẩn thánh nữ thương mang phải. Hàng mũi bái kiến chí tôn thư chỉnh. Hàng mũi hít sâu một hơi, vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại. Nàng vốn tâm cơ thâm trầm, trước là bởi vì chuyện quá đột ngột, có kinh hoàng, lúc này mọi chuyện ở trong óc sắp xếp lại. Hai mắt nàng nhoáng lên một cái, đứng lên, hướng về Mạnh Hạo hạ thấp người cúi đầu. Chỉ là vạn bối, trước lúc này chưa từng thấy chí tôn đại nhân, không biết đại nhân nói cố nhân lại là có ý gì. Hàng bối ngẩng đầu, càng bình tĩnh, nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bổn tôn nhìn Hàng bối, đối với biểu hiện của Hàng bối lúc này, hắn không có ngoài ý muốn, phù hợp với hình tượng Hàng bối ở trong ký ức của hắn. Lúc này nghe vậy, Mạnh Hạo bỗng nhiên cười. Chỉ là nụ cười này rất lạnh, ánh mắt rơi vào trên la bàn phong cách cổ xưa trước mặt Hàng bối, cảm nhận được trong la bàn này truyền ra khí tức La Thiền. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Cô không ngờ cùng La Thiền có quan hệ. Mạnh Hạo lắc đầu, tay áo vung. Cũng được, nếu cô không thừa nhận. Nghĩ như vậy tới là có chỗ dựa nhất định chống đỡ. Ta cũng rất muốn nhìn một chút. Cô dựa vào cái gì? Mặt khác, chỉ cần cô còn ở trên thương mang tinh này, không cần biết cô là thân phận gì. Nếu ta muốn tìm cô, dễ như trở bàn tay. Mạnh Hạo nói xong, không để ý đến Hàng bối nữa, xoay người nhón lên một cái, thân ảnh biến mất, về đến đệ cụ Chí Tôn Thành. Hắn lần này đến, vốn là để ấn chứng. Lúc này thấy được la bàn kia, đã không cần thiết cần đáp án gì, đáy lòng của hắn đã có xác định. Cho đến Mạnh Hạo trời đi, Hàng bối cả người như mệt lạ, thở hồng hộc. Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên cắn răng một cái. Cũng may năm đó, ta đã ngừa vàng nhất, chuẩn bị một chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Lúc này đến, nên vận dụng thủ đoạn chuẩn bị này. Hàng bối nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ mi tâm. Lập tức trong mi tâm của nàng xuất hiện một cái khe nứt. Trong cái khe nứt này, một phiến đen như mực, từ từ trôi ra một lũ hồn. Hồn kia không thuộc về Hàng bối. Nhìn kỹ đó là một nữ nhân, đang từ từ nhắm hai mắt. Giống như ngủ say. Nếu như Mạnh Hạo ở chỗ này, như vậy hắn liếc một cái, liền có thể nhận ra, hôm nay là Sở Ngọc Yên. Năm đó Sở Ngọc Yên, hương tiêu ngọc vẫn, hồn phi phách tán. Mạnh Hạo từ đệ cửu Sơn Hải xác nhập vào đệ bát Sơn Hải, cũng chỉ tìm được một tia hồn của Sở Yên mà thôi. Khi hắn nhìn lại, hồn phách của Sở Ngọc Yên dĩ nhiên tiêu tán, tại tinh không không tìm được, nhưng trên thực tế là Hàng bối âm thầm xuất thủ. Thu hồn Sở Ngọc Yên đi, là một cái thủ đoạn bảo vệ tính mạng mình ngày sau. Thậm chí vì để cho Sở Ngọc Yên không mất đi sinh cơ, Hàng bối chia hồn mạng của mình ra, cùng Sở Ngọc Yên dung hợp lại một chỗ, trở thành một loại trạng thái gần như cộng sinh. Giờ này trải qua nhiều năm ôn dưỡng, trong hồn Sở Ngọc Yên, một tia mệnh hồn của Hàng bối đã hoàn toàn dung hợp, trừ phi có lực lượng của siêu thoát, nếu không, không có khả năng cách xa. Nếu như nàng chết, Sở Ngọc Yên cũng sẽ chân chính hồn phi phách tán. Hàng bối trầm mặt, trong mắt có phức tạp, cũng có từng hình ảnh hồi ức cùng Mạnh Hạo. Một lát sau, nàng khẽ thở dài một tiếng, hung hăng cắn răng một cái. Lập trường khác nhau, sứ mệnh khác nhau, nếu ngươi muốn xem chỗ dựa chống đỡ của ta là cái gì, như vậy thì cho ngươi nhìn một chút. Hàng bối vung tay một cái, lập tức hồn của Sở Ngọc Yên trong nháy mắt bay ra, xác nhập vào trong thiên địa, biến mất không thấy. Gần như khi hồn bay ra, thần thức của Mạnh Hạo bổn tôn lập tức khóa được hồn này. Tại cảm nhận được nữ tử trong hồn, Mạnh Hạo bổn tôn về đến đệ cửu Chí Tôn Thành, thân thể trung lên bần bật, như có vô số sấm sét trong óc đột ngột nổ vang. Hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, trên người của hắn lúc này có gió lốc ngập trời lên, quét ngang đệ cửu Chí Tôn Thành, đồng thời tản ra nửa tinh tú, bao trùm nồi tinh không, thậm chí tản ra mặt đất, thương mang tinh, khiến cho cả thương mang tinh